Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Thật châu bò. Lục Nguyệt Sinh tự bạo pháp bảo, bởi vì hắn lại không tự bạo, liền bị người hút thành nho khô. Đánh thì đánh bất quá, chạy lại chạy không thoát. Hắn chỉ có thể thông qua tự bạo pháp bảo bộ dạng này để duy trì ở sinh mệnh của mình, bởi vì căn cứ lực lượng kia phản hồi, Lục Nguyệt Sinh liền biết. Cái này đi thi trước khi chết cũng là hóa thần kỳ, mà lại cường đại hơn mình nhiều lắm. Cường đại không phải một điểm nửa điểm. Lục Nguyệt Sinh là hóa thần sơ kỳ, cái này đi thi ít nhất là hóa thần hậu kỳ. Điểm chết người nhất một điểm là Lục Nguyệt Sinh là cái giả hóa thần kỳ. Xem xét cái kia cách ăn mặc cũng không phải là chiến đấu hình. Hắn trừ tự bạo pháp bảo, không có thứ hai con đường có thể đi. Ầm ầm một tiếng, quang mang bùng lên, trực tiếp chiếu sáng phụ cận mấy cái đường hành lang. Chạy ra rất xa Cơ lão tử cùng Tiêu Vi bị quang mang chiếu sáng về sau mới nhìn rõ. Cái này đường hành lang cũng không phải là một đầu, mà là phân làm rất nhiều lối rẽ. Đi thi bị tự bạo pháp bảo nổ thành mảnh vỡ, mà đáng sợ là hắn trở thành khối vụn thịt, lại còn trên mặt đất ngọ nguậy. Hắn khi còn sống chấp niệm quá cường đại, lại là tu chân giả, hắn ý nghĩ không cho phép hắn dạng này nằm tại chỗ này. Những này đi thi đều là như thế, bọn hắn không phải bình thường tử vong, không phải bị người giết, mà là tại nơi này gấp chết, nín chết, chết đói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, thậm chí không tính là chết rồi. Lục Nguyệt Sinh dựa vào trên góc tường xoa máu, chưa tỉnh hồn, cái này, đây đều là chút thứ quỷ gì? Nơi xa, Tiêu Vi cùng Cơ lão tử nhìn thấy Lục Nguyệt Sinh giải quyết đi thi, nghĩ thầm Lục Nguyệt Sinh cũng thật lợi hại, lằng nhằng lại đi tới. Lão Lục, vất vả a, làm khó ngài. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh, người thật lợi hại a. Đúng vậy a Lão Lục, người dĩ nhiên có thể đánh chết đi thi, quá lợi hại, ngoặc kép. Lục Nguyệt Sinh nghe hai người nói chuyện, càng nghe càng cảm giác khó chịu, giận đùng đùng nói, nói xong không cho phép lừa ta, hai người các ngươi còn lừa ta tới, Lý Văn Cường đâu? Không biết a, không biết, vậy các ngươi nói Lý Văn Cường tới, ta còn cho rằng hắn thật tới. Đang nói chuyện thời điểm, đông, đông, đông nơi xa, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Ba người đồng thời nín thở, có chút hoảng sợ dựa vào tường đứng vững. Còn có, đây rốt cuộc có bao nhiêu đi thi a? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Trước kia vây chết qua bao nhiêu người? Chúng ta nên sẽ không trở thành hạ một phê bị vây chết người a? Hẳn là sẽ không đi. Ngoặc kép, ba người có chút khẩn trương, nhưng lại không tại sợ như vậy. Bọn hắn biết thứ này cũng không phải là giết không chết, là có thể chết, mà lại lực lượng có mạnh có yếu, luôn không khả năng mỗi một tái đều là hóa thần kỳ loại kia tồn tại a. Luôn luôn có nhỏ yếu, hắc ám bên trong, đi thi không ngừng tiếp theo linh khí bạo tạc địa phương. Mà tại đi thi thể về sau, Lý Văn Cường nín thở rón rén đi theo. Hắn cũng phát hiện, chỉ cần mình không hô hấp, phát ra động tĩnh điểm nhỏ, cái này đi thi liền không phát hiện được chính mình, mà lại Lý Văn Cường trải qua lúc ban đầu sợ hãi về sau, cũng bình tĩnh lại suy nghĩ minh bạch một vấn đề, chính mình là tu chân giả, không nên như vậy sợ quỷ mới đúng, chính mình là có thể đánh chết cái này đi thi, hồi tưởng trước đó cùng nó tiếp xúc thời lực lượng suy đoán, cái này đi thi chính mình không nhất định đánh không lại, dùng kiếm thuật thức thứ nhất về sau, rất có thể đưa nó đập phát chết luôn. Nhưng là Lý Văn Cường không có làm như thế. Hắn rõ ràng thấy rõ đến kề bên này có người tự bạo pháp bảo, nhưng là tối đen phía dưới hắn tìm không thấy. Nhưng là cái này đi thi có thể tìm tới tự bạo pháp bảo địa phương, theo Lý Văn Cường suy tính, tự bạo pháp bảo rất có thể là Tiêu Vi bọn hắn. Sở dĩ một đường cùng đi theo thi phía sau tới, dự định lợi dụng đi thi tìm kiếm được bọn hắn, tới tụ hợp, đồng, đồng, tiếng bước chân nặng nề không ngừng vang lên, đi thi không ngừng hướng phía đầu nguồn tiếp theo, rất nhanh, tiếp cận đến Lục Nguyệt Sinh đám người phụ cận, không có cho nó tìm kiếm thời gian, Lục Nguyệt Sinh đột nhiên nhảy ra ngoài, một kiếm bổ ra ngoài, này tương đương, hắc ám bên trong, pháp bảo hào quang lóe lên, một kiếm, cái kia đi thi lại bị uy thế cường đại ép thành bột mịn, chết không có chỗ chôn. Cái này so sánh lên trước đó cái kia đi thi, hiển nhiên quá yếu, yếu Lục Nguyệt Sinh đều có chút hoài nghi mình, chính mình dĩ nhiên nghiêu bức như vậy. Ban đầu cảm thấy sợ hãi, chỉ là bởi vì đối với thần bí không biết mà thôi. Nhưng là tại từng đánh chết đi thi về sau, lại không như vậy sợ, bọn chúng cũng không phải là đáng sợ cỡ nào, kỳ thật chính là tu chân giả mà thôi. Lý Văn Cường cùng tại phía sau, tại nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong nháy mắt đó, hắn thấy rõ Lục Nguyệt Sinh mặt, không khỏi mừng rỡ, hét lớn một tiếng, lão Lục, thoại âm rơi xuống, Tiêu Vi ba người đột nhiên trầm mặc lại, trầm mặc một lát, ba người đều có chút kích động, Lý Văn Cường ngươi ở chỗ nào vậy? Lý Văn Cường ca ca. Văn Cường ca ngươi còn chưa chết à? Đang ở đâu? Nói, ba người vội vàng hướng Lý Văn Cường tiếp cận mà đi. Lý Văn Cường cũng sờ lấy đen hướng ba người phương hướng đi đến. Tiêu Vi từ đi biến thành chạy, một bên chạy một bên hô to. Văn Cường ca ca, Lý Văn Cường cũng kích động. Tiêu Vi muội muội, Văn Cường ca ca, Tiêu Vi muội muội, Văn Cường ca ca. Tiêu Vi muội muội, thanh âm tiếp cận, Tiêu Vi một chút nhảy dựng lên nhào về phía Lý Văn Cường. Lý Văn Cường căn bản chưa kịp phản ứng liền bị Tiêu Vi ngã nhào xuống đất. Sau đó bị thật chặt ôm cổ, bị Tiêu Vi giống như là bạch tuộc một dạng quấn lại. Văn Cường ca ca, bên tai, truyền đến Tiêu Vi thanh âm. Nghe thanh âm này bên trong dĩ nhiên mang có một ít run rẩy. Lý Văn Cường có chút ngạc nhiên, hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Vi, thật sự là bị tài hoa của mình hấp dẫn sao? Vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc không có có thời gian bao lâu. Vì cảm giác gì đến Tiêu Vi vô cùng ỷ lại chính mình. Giống như là từng có rất sâu tình cảm, Lý Văn Cường thậm chí lơ đãng muốn hỏi một câu chúng ta trước kia ngủ qua a. Hắn luôn luôn có nghi vấn như vậy. Nhưng là không dám hỏi. Dần dần, cảm giác được trên mặt có chút ướt át. Lý Văn Cường kinh ngạc. Tiêu Vi khóc, nước mắt của nàng chảy đến trên mặt của mình. Giờ khắc này, Lý Văn Cường lại có chút lòng chua xót, vội vàng vịn Tiêu Vi đứng lên. Nhưng là tức sử dụng tới, Tiêu Vi lại y nguyên ôm thật chặt Lý Văn Cường, cả người treo ở Lý Văn Cường trên cổ. Mà Lý Văn Cường dĩ nhiên cũng không muốn đẩy ra nàng. Văn Cường ca, cơ lão tử đi tới gần hô một tiếng. Lý Văn Cường nói, ở đây này, cơ lão tử mừng rỡ. Văn Cường ca, nói, cơ lão tử đánh tới mở ra cánh tay cũng muốn ôm một cái. Vừa vọt tới phụ cận, Tiêu Vi ánh mắt lạnh lẽo, treo trên người Lý Văn Cường quay đầu chính là một cước. Bành một tiếng. Cơ lão tử bị đạp bay ra ngoài, nện trên vách tường, kêu khóc, Văn Cường ta, ngươi đá ta làm gì? Lý Văn Cường, ta không có, lời nói không có xuất khẩu. Lý Văn Cường lại thở dài, tốt a, kia chính là ta bị đá đi. Bốn người cuối cùng với đoàn tụ, ôn chuyện một lát, cuối cùng với bình tĩnh lại, bắt đầu kín đáo phân tích đứng lên. Mặc dù bọn hắn đều không nhắc tới lên, nhưng nhìn thấy đi thi thời điểm, bốn người bọn họ tâm vẫn là chìm xuống dưới chìm. Đi thi là thế nào hình thành? Đó chính là tu chân giả bị vây chết tại nơi này. Sau đó hình thành gần đất xa trời đi thi, liền hóa thần kỳ tu chân giả đều bị vây ở nơi này. Nói rõ nơi này cũng không phải là dễ dàng như vậy đi ra. Lục Nguyệt Sinh không khỏi thở dài. Chúng ta ra đi à? Lý Văn Cường nghiêm túc gật đầu. Khẳng định có thể đi ra. Làm sao mà biết? Tại chúng ta tiến đến trước đó, mặt đất những thi thể này đủ để chứng minh. Tại chúng ta trước đó có người đi vào rồi. Rất nhiều người tiến đến. Nhưng là, chúng ta ở bên trong. Nhưng không có nhìn gặp bọn họ. Bọn hắn đi nơi nào? Đúng à, bọn hắn đi nơi nào đâu? Lý Văn Cường trầm ngâm nói. Bọn hắn nhất định biết rất nhiều thứ chúng ta không biết. Nơi này, ta nói thật. Ta cảm giác nơi này giống như là mộ táng. Mộ táng, mộ táng. Vì cái gì nói nơi này là mộ táng? Lý Văn Cường cười ngạo nghễ. Hắn sẽ không nói cho những này thổ dân chính mình nhìn qua quỷ thổi đèn cùng trộm mộ bút ký. Dưới đất, không có đèn, còn có mê cung một dạng đường hành lang. Nhập khẩu còn giấu bí ẩn như vậy. Từ rất nhiều trộm mộ tiểu thuyết kinh nghiệm bên trong có thể kết luận. Nơi này, chính là mộ táng. Đương nhiên, Lý Văn Cường không thể nói như vậy. Hắn trầm ngâm hồi lâu, chỉ là ngạo nghễ nói ra. Bởi vì ta ngửi thấy đến tự người chết âm khí. Vừa dứt lời, Tiêu Vi hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Văn Cường. Cái gì? Ngươi cũng ngửi thấy? Ta cho rằng chỉ cảm giác ta bị sai đâu. Lý Văn Cường, ngoạc kép, nàng thật ngửi thấy. Ngoạn tào, ta thổi nghiêu bức, thế mà thật sự có. Không đúng, nàng cái này cái gì cái mũi à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.